tối cường phản phái hệ thống, chương 724, diễn giải và rút thưởng 2, gocchuyenaudio.com, tiến vào không gian hệ thống, Tô Tín hỏi, hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu phản phái trị và số lần rút thưởng? Hệ thống nói, ký chủ hiện tại có 1.600 điểm phản phái trị, 620 lần rút thưởng sơ cấp rút thưởng. Tô Tín gật gật đầu, Tô Tín vẫn không đụng rút thưởng sơ cấp tích lũy thời gian hơn một năm, lần này hắn có thể tiến hành rút thưởng cao cấp. Hối đoái tất cả rút thưởng sơ cấp thành 6 lần rút thưởng cao cấp tiến hành rút ra, chỉ định thuộc loại công pháp. Bàn quay trên màn hình lớn chuyển động, cuối cùng xuất hiện một thanh niên tà dị tướng mạo tuấn tú. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật Vương Liên Hoa kèm theo công pháp Liên Hoa Bảo Giám, đẳng cấp nhân vật đánh giá tam tinh, đẳng cấp công pháp đánh giá tam tinh, không cần lại tiến hành rút ra. Rút thưởng cao cấp nằm trong phạm vi tam tinh tới ngũ tinh, Tô Tín thật sự rất ít rút ra nhân vật tam tinh. Nhưng lần này không lỗ, trong Liên Hoa Bảo Giám có ghi lại tâm pháp võ công của Vương Liên Hoa nhưng Tô Tín chứng mắt, sở học cả đời của Vương Liên Hoa rất hỗn tạp, hạ độc phóng cổ, dịch dung, cơ quan ám khí cái gì cần đều có. Tô Tín đã từng đạt được mặt nạ da người của Vương Liên Hoa, hiện tại có Liên Hoa Bảo Giám, thuật dịch dung của Tô Tín nâng cao một bước mà những vật khác đối với Tô Tín mà nói cũng rất hữu dụng. Hai lần rút thưởng kế tiếp Tô Tín phân biệt rút thăm được Mộ Dung Bác cùng Hoài Âm Trương Hầu, Tô Tín không dùng phản phái trị gia tăng xác suất rút thưởng nên rút không trúng. Bắt đầu rút lần thứ tư, trên màn hình lớn xuất hiện lão thái giám mặc đồ đỏ, cầm bàn long côn trong tay, khí thế bất phàm, uy thế vô song. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật Mễ Thương Khung, kèm theo công pháp Chiêu Thiên Nhất Côn, đẳng cấp nhân vật đánh giá tam tinh nửa, đẳng cấp công pháp đánh giá tam tinh nửa, không cần lại tiến hành rút ra. Tô Tín thất vọng lắc đầu, Chiêu Thiên Nhất Côn rất mạnh nhưng lại không phải hắn cần thiết hiện tại. Lúc trước Tô Tín ở cảnh giới tiên thiên đã từng vận dụng tiêu hao phẩm Chiêu Thiên Nhất Côn, tuy tiêu hao phẩm là tiêu hao phẩm, hiện tại Tô Tín đi học vũ kỹ cấp bậc tam tinh nửa độ thuần thục chỉ có 5% đã không còn ý nghĩa. Nếu như kiếm pháp hoặc công phu quyền cước khác cũng bỏ đi, nhưng hết lần này tới lần khác Chiêu Thiên Nhất Côn lại là côn pháp, nó không hợp với võ đạo của Tô Tín nên buông tha. Bắt đầu lần rút thưởng thứ 5, lúc này trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh quen thuộc với Tô Tín. Áo tím áo đen, ba sợi râu dài tung bay dưới hàm, khí phách vô song, khí thế cực kỳ trương dương, chính là Hùng Bá. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật Hùng Bá kèm theo 5 môn công pháp Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, Tam Phân Thần Chỉ, Tam Phân Quy Nguyên Khí. Đáng giá đẳng cấp nhân vật tứ tinh nửa, đẳng cấp công pháp đánh giá tam tinh nửa đến tứ tinh nửa. Ghi chú, bởi vì ký chủ đạt được phong thần thối, nếu như rút ra phong thần thối sẽ dùng nửa giá cửa hàng bán ra đổi thành phản phái trị trả cho ký chủ. Chú ý, bởi vì ký chủ rút ra nhân vật kèm theo 2 môn công pháp tứ tinh và tứ tinh nửa cho nên lần này rút thưởng không ủng hộ dùng phản phái trị tiến hành chỉ định rút ra, hơn nữa có 40% tỷ lệ rút không trúng. Mỗi gia tăng 1.000 điểm phản phái trị có thể gia tăng 10% trúng thưởng, xin hỏi ký chủ có gia tăng hay không? Không, trực tiếp tiến hành rút ra. Tô Tín cũng đã xem rõ, dưới tình huống không, gocchuyenaudio.com, trả giá phản phái muốn rút ra công pháp tứ tinh đã khó lại càng khó. Lần trước Tô Tín rút thăm được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, đó là bởi vì Tô Tín một hơi đầu nhập mấy ngàn điểm phản phái trị mới rút ra được, lúc này Tô Tín không dùng một điểm phản phái trị nào, khả năng rút không trúng là rất lớn. Kim đồng hồ đảo qua các loại công pháp vài vòng, cuối cùng vậy mà không có thất bại, nó dừng ở công pháp nằm ở biên giới. Chúc mừng ký chủ rút ra công pháp Thiên Xương Quyền, đánh giá đẳng cấp tam tinh nửa. Tô Tín sững sờ, đây là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lại rút được Thiên Xương Quyền. Quyền pháp đối với Tô Tín mà nói cũng xem như hữu dụng, thời điểm chém giết cận thân, quyền pháp còn hữu dụng phương chỉ pháp và kiếm pháp. Tô Tín vốn đi lộ tuyến phát triển toàn diện, nội lực thân thể tinh thần lực thiếu một thứ cũng không được cho nên Thiên Xương Quyền cấp bậc tam tinh nửa vừa đủ với Tô Tín hiện tại. Bắt đầu rút thưởng lần thứ 6, lúc này kim đồng hồ trên màn hình lớn chuyển động thời gian rất dài, đôi mắt Tô Tín sáng ngời. Tô Tín cũng hiểu một ít quy luật của hệ thống, trên cơ bản kim đồng hồ trên bàn quay chuyển động thời gian càng dài, tốc độ càng nhanh, xuất hiện nhân vật đẳng cấp cao càng lớn. Bàn quay đình chỉ chuyển động, lần này trên màn hình lớn xuất hiện một trung niên gương mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, hai hàng chân mày mang theo bá khí. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật Tà Vương Thạch Chi Hiên kèm theo công pháp Thiên Nhất Tâm Pháp, Phá Liên Bát Chữ, Huyễn Ma Thân Pháp, Bất Tử Ấn Pháp, Bất Tử Thất Huyễn. Đáng giá đẳng cấp nhân vật tứ tinh, đánh giá đẳng cấp công pháp từ tam tinh nửa đến tứ tinh nửa. Chú ý, bởi vì ký chủ rút ra nhân vật kèm theo công pháp tứ tinh nửa cho nên lần này rút thưởng không ủng hộ dùng phản phái trị tiến hành chỉ định rút ra, hơn nữa có 40% tỷ lệ rút không trúng. Tô Tín cau mày, rút thăm được Tà Vương Thạch Chi Hiên là chuyện tốt, nhưng trong tay Tô Tín không có quá nhiều phản phái, chỉ có thể gia tăng xác suất thành công, chỉ có thể liều vận khí. Cách chương.